Tuy rằng nói là, nếu để cho Tiểu Bạch trực tiếp ăn luôn thi thể của Thâm Hải Ma Kình Vương mà nói, đối với nàng chỗ tốt cũng không ít, nhưng chung quy cũng không thể nào bằng được việc tơ vàng thôn phệ đem năng lượng của hắn sau khi tinh lọc, truyền trực tiếp vào cơ thể nàng. Loại phương pháp này vừa trực tiếp, lại càng tránh được sự phiền toái phải ăn thi thể. Tiểu Bạch tuy là động vật ăn thịt người, nhưng đối với sinh vật đã sống hơn 100 vạn năm, da thịt của lão Thâm Hải Ma Kình Vương này cũng không có ngon lành gì. Nhưng trọng yếu hơn chính là, Đường Tam không chỉ có giúp nàng, hơn nữa lại còn lợi dụng tơ vàng thôn phệ giúp cho 7 tên tộc nhân kia tăng thêm thực lực. Đối với toàn bộ đàn ma hồn Đại Bạch Sa mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Là tộc trưởng, nàng tự nhiên rất là hưng phấn. Không cần phải nói lời cảm tạ ta, ngươi biết không, chúng ta đã coi ngươi là bằng hữu. Đường Tam cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi lên lưng Tiểu Bạch, vỗ vỗ lên lưng nàng. Tiểu Bạch thở dài một tiếng, nói, Đường Tam, ta vẫn nghĩ đám người nhân loại các ngươi, nhất là những người bên ngoài hải, thần đảo đều là thập phần gian trá, giảo hoạt. Nhưng từ sau khi biết được ngươi, ta mới phát hiện ra là, nguyên lai nhân loại cũng phân biệt người tốt người xấu. Ngươi không thể nghi ngờ là nhân loại tốt nhất mà ta từng gặp qua. Nói thật, ta có chút hổ thẹn, ta lúc đầu còn tính độc chiếm thứ đồ vật kia. Bánh ít đi, bánh quy lại, ta vốn nên tặng lại cho ngươi thứ gì đó, ta cũng không có gì nhiều. Đợi sau khi ngươi hấp thu xong hồn hoàn của Thâm Hải Ma Kình Vương, nhất định phải bổ đầu của hắn ra, ngươi nhất định sẽ thu hoạch không nhỏ từ nơi đó. Sao? Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, vì để tận khả năng hấp thu năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương, hắn cũng đã tiêu hao một lượng lớn thời gian, hắn cũng không muốn những cố gắng của mình sẽ biến thành uổng phí. Hơn nữa, hồn hoàn của Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không phải dễ dàng hấp thu như vậy. 100 vạn năm tu vi, không biết tại thời điểm mình tiến hành hấp thu hồn hoàn sẽ phát sinh ra những phiền toái gì nữa đây. Vỗ vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Bạch, Tiểu Vũ chủ động nhảy tọt sang lưng một con ma hồn Đại Bạch Sa khác, chứa không gian đầy đủ cho Đường Tam. Đường Tam gỡ thanh hải thần tam xoa kích gắn trên bát chu mâu xuống, đặt nằm ngang trên đầu gối, thần quang trong mắt chợt lóe. Tay trái nâng lên, lại triệu hồi ra Hạo Thiên Truy. So với lúc còn chiến đấu, Hạo Thiên Truy lúc này rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Sau khi mất đi toàn bộ 8 cái hồn hoàn, nó chỉ có thể bảo trì được hình thái nguyên thủy ban đầu mà thôi. Nhưng mà, trên thân mình ngăm đen của nó, quang mang huyết sắc của sát thần lĩnh vực lại hết sức rõ ràng. Từ trên đó, Đường Tam nhất thời cảm giác được luồng năng lượng hơi thở phát ra từ một kích tất thắng khi mình đang quyết đấu với Thâm Hải Ma Kình Vương. Mà ngay tại thời khắc Hạo Thiên Truy triệu hồi ra, Tiểu Bạch đang ở phía dưới, đột nhiên rõ ràng run rẩy lên một chút. Tiểu Bạch dù sao cũng là 10 vạn năm hồn thu, vậy mà chỉ thoáng cảm nhận được hơi thở phát ra từ Hạo Thiên Truy, lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy, có thể thấy được phẩm chất của Hạo Thiên Truy đã đạt đến trình độ như thế nào. Không, chính xác mà nói, phải là sát thần lĩnh vực biến dị toát ra hơi thở khủng bố cỡ nào mới đúng. Dấu ấn hải thần tam xoa kích trên trán Đường Tam phát sáng lên, hắn tuyệt đối không có mù quáng mà đi hấp thu hồn hoàn của Thâm Hải Ma Kình Vương, nếu như vậy, rất có thể sẽ mang đến cho hắn tai ương ngập đầu. Chỉ có thể lợi dụng toàn bộ những gì mình có thể lợi dụng, hắn mới có thể hoàn toàn nắm chắc. Được hải thần chi quang chiếu rọi, trên thân Hạo Thiên Truy được bao phủ một tầng lam quang nhàn nhạt. Đường Tam lúc này mới hướng về phía thân thể Thâm Hải Ma Kình Vương mà huy động võ hồn thứ hai của hắn, đồng thời phóng xuất ra tinh thần lực của mình. Một màn kỳ dị xuất hiện, hoàn toàn không chịu sự khống chế của Đường Tam. Tầng quang mang huyết sắc từ đám hoa văn kỳ dị khắc trên thân Hạo Thiên Truy đột nhiên phát sáng mãnh liệt. Nó cũng không có hấp thụ hồn lực của Đường Tam mà duy trì. Huyết quang mãnh liệt trong nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn Hạo Thiên Truy. Thậm chí ngay cả quang mang màu lam của hải thần chi quang đang chiếu rọi trên nó cũng nháy mắt bị xua tan. Đây là chuyện gì? Đường Tam rõ ràng cảm giác được luồng huyết quang phóng thích trên thân Hạo Thiên Truy không ngờ lại bài xích hải thần chi quang của hắn.